Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Thanh Thành Tố Trinh. Quan Âm Bồ Tát, ầm ầm, chỉ thấy nước hồ văng khắp nơi ra, bạch xà trong hồ không đoạn du động, để chung quanh dòng sông trở nên sóng cả mãnh liệt, hồng thủy vẩy ra, thật lâu qua đi, nàng rốt cục lui xuống lớp da, ven hồ bên trên có cái không mảnh vải nữ tử. Nàng trên mặt còn mang nụ cười thản nhiên, đối với mình thân thể, càng là càng xem càng hài lòng. Nàng thân thể yểu điệu, da ngưng như son, không tệ, này yêu quái chính là núi Thanh Thành Hạ Bạch Tố Trinh. Cái thế giới này nhân vật nữ chính, Bạch Tố Trinh hướng chút bỏ ra rắn khoát tay chặn lại. Lại xoay tròn thân, nhu hòa áo trắng tùy theo múa, tại bốc lên chập trùng mờ mịt bên trong. Như là tiên tư, cùng lúc đó, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, nhìn qua trong sơn cốc Bạch Tố Trinh biến hóa mà ra. Nguyên lai Ngộ Đạo sớm tại một năm trước lại tới, mà Bạch Tố Trinh biến hóa thanh thế to lớn, chỉ cần tại núi Thanh Thành bên trên căn bản không thể giấu giếm. Nhưng gặp chân núi Bạch Tố Trinh, ngược lại là cùng Bạch Nương Tử truyền kỳ, diễn viên Triệu Nhã Chi giống nhau đến mấy phần. Nàng tú lệ trang nhã, lẳng lặng toàn thân áo trắng, tú mỹ tuyệt tục khuôn mặt, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt như băng tuyết, thanh thuần động lòng người, thanh lệ xuất trần, đẹp như tiên nữ, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa, dị thường tuấn mỹ, cặp kia mắt ở giữa từ có một phần xinh đẹp, đẹp, nhu, càng phát ra càng trổ mã thành tuyệt đại mỹ nhân, so tên kia hoa khuynh quốc lại khuynh thành. Khó trách Hứa Tiên biết rõ vợ là yêu, cũng phải cùng với nàng đến chết cũng không đổi. A đích thật là mị lực phi phàm. Nhưng phàm là yêu quái biến hóa lúc, có thể dựa theo trong lòng phác họa bề ngoài ngưng hình mà ra. Cho nên đại bộ phận đều xinh đẹp vô cùng. Lúc này giữa không trung, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, lơ lửng mà lên, đợi đến kim quang tán đi. Một vị rất là xinh đẹp xuất trần nữ tử hiện ra chân thân. Trên đầu nàng mang một đỉnh kim diệp nữ, thúy hoa trải, thả kim quang, sinh nhuệ khí rủ xuống châu anh lạc. Mặc trên người một lĩnh nhàn nhạt sắc, nhàn nhạt trang, bàn kim long, bay thải phượng vaccine bệnh lao áo lam. Ngực trước treo một đối mặt trăng sáng, múa thanh phong, tạp bảo châu, tích lũy thúy ngọc xây hương hoàn bội. Nàng bên hông buộc một đầu băng tầm tia, dệt viền vàng, đăng thải vân, gấp rút giao biển cầm tú nhung váy. Trước mặt lại lĩnh một cái bay Nhật Bản, du lịch phổ thế, cảm ân đi hiếu, tóc vàng đỏ miệng trắng vẹt. Trong tay nâng một cái thi ân tế thế bảo bình, trong bình cắm một nhánh vẩy thanh tiêu. Vung đại ác, quét ra tàn xương mù liễu rủ, ngọc hoàn xuyên thêu chụp, kim liên dưới chân sâu. Bên người nàng còn đứng lấy hai cái đồng tử, chỉ một chút, liền có thể khiến người ta liên tưởng đến một người. Cái kia chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Người này tạo hình cách ăn mặc, Ngộ Đạo tại kịch truyền hình trông được qua rất nhiều lần. Cùng Quan Thế Âm Bồ Tát một cái bộ dáng. Không nghĩ tới là, vị này Quan Thế Âm Bồ Tát cũng ẩn giấu đi. Nhìn nàng tu vi huyễn hoặc khó hiểu, tuyệt đối không phải Đại La Kim Tiên. Tựa hồ chỉ cao hơn chính mình cấp độ, cũng chính là huyền tiên cấp bậc. Ngộ Đạo trong bụng âm thầm trầm tư, vậy chân chính Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt đối không chỉ cái này tu vi, ít nhất là Đại La Kim Tiên. Đi về phần Tây Du Ký qua đi, chỉ sợ nương tựa theo đi về phía Tây công đức, trảm thi trở thành chuẩn thánh. Bạch Tố Trinh thấy Bồ Tát giáng lâm, quỳ xuống nói, núi Thanh Thành dưới Bạch Tố Trinh khấu kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói, nàng ánh mắt mang theo hiếu kỳ, đối với vị này Bồ Tát đến mà cảm thấy hết sức kinh ngạc. Quan Âm Bồ Tát ánh mắt rơi vào Bạch Tố Trinh trên người, môi son khẽ mở, nhẹ giọng nói, Nam Mô A Di Đà Phật, bản tọa này tới là vì giúp ngươi kết thúc phiên nhân quả. Bạch Tố Trinh nghe vậy thanh âm thanh nói, tiểu yêu trong núi ngàn năm tu được thân này, chuyên cần khổ luyện rốt cục đắc đạo, bây giờ thoát thai hoán cốt biến thành người, nhất tâm hướng đạo vô tạp niệm, quy y tam bảo vứt bỏ hồng trần, nhìn cầu Bồ Tát đến điểm hóa, Độ ta Tố Trinh xuất phàm bụi. Nói, nàng hướng Quan Âm Bồ Tát dập đầu ba cái. Nguyên lai là Bạch Tố Trinh biết nói Quan Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, muốn đi theo bên người nàng tu hành. Về phần nói cái gì quy y Phật môn, còn không phải là muốn phụ thuộc cường giả. Dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng mát a, thiện tai. Thiện tai, Quan Thế Âm Bồ Tát nhếch miệng lên, mỉm cười ôn hòa mà nói. Khó được ngươi có quy y Phật môn trái tim, nhưng mà ngươi trần duyên chưa xong, lại như thế nào theo ta phản phương Tây thế giới cực lạc đâu, nói. Nàng trong bụng thầm nghĩ, nếu ngươi đều rời đi, cái này xuất diễn nên như thế nào diễn tiếp? Đệ tử tâm tư đã định, bất luận cái gì trần duyên đều nguyện ý dứt bỏ. Bạch Tố Trinh gật đầu ứng đạo, lúc này nàng trí tại tiên đạo, không có lâm vào võng tình ở trong. Trần duyên nhưng vứt bỏ, ân tình khó quên. Quan Thế Âm ôn hòa cười một tiếng, cười nói, ngươi còn thiếu nhân gian một cọc thâm tình. Khó nói liền không nghĩ báo đáp sao? Bạch Tố Trinh đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, nhẹ giọng nói, đệ tử cũng biết nói báo ân chi đạo, chỉ là đã sự tình cách ngàn năm, biển người mênh mông lại như thế nào tìm được đâu. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc lạnh nhạt, trầm ngâm nói, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ngày 3 tháng 3 là thanh minh, thanh minh thời tiết mưa nhao nhao, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, phải hướng Tây Hồ chỗ cao tím, đệ tử vẫn là không biết rõ. Bạch Tố Trinh có chút mơ hồ, thủy chung chưa có thể hiểu được câu nói này ý tứ. Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt nói, thiên cơ bất khả lộ, ngươi tự cầu phúc, nếu có cực khổ thời điểm, lại đến tìm ta. Nói, chỉ thấy kim quang lấp lóe bên trong, nàng cùng bên cạnh hai cái đồng tử phóng hướng chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Ngộ đạo thấy Quan Thế Âm Bồ Tát phi độn, hắn có bằng lòng hay không thác thất lương cơ. Nhìn kỹ bên dưới phát hiện đối phương xác thực tượng thần Quan Âm, dù coi như không phải thật sự thân cũng rất lớn có quan hệ. Này, đường này là ta mở, này cây là ta hái, muốn từ nơi này qua lưu lại mua lộ tài. Ngộ đạo cầm trong tay thí thần thương, giống như thần chi dạng, ngăn tại Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt. Yêu nghiệt phương nào, dám tại bản tọa trước mặt làm can. Quan Âm tuân người bộ mặt tức giận, nên biết nói bình thường những cái kia yêu quái thấy nàng, cái nào không phải rất cung kính. Trăm ngàn năm qua, vẫn là lần đầu bị yêu quái cầm thương chỉ. Ngộ đạo tuy nói biến hóa mà ra, nhưng mà Quan Âm Bồ Tát có bản tôn ký ức, nhãn lực bên trên vẫn phải có thể nhìn ra hắn không phải người tới. PS, cảm tạ coi nhẹ thế gian, 100 VIP điểm khen thưởng, trở thành quyển sách cái thứ nhất khen thưởng người, đa tạ ủng hộ, ha ha. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.